Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện báo không nói rõ cha anh mắc bệnh gì, nhưng nếu đã gửi điện báo gấp như vậy, chắc chắn tình hình rất nghiêm trọng. Từ trước đến nay, bác sĩ Kim chưa từng nhắc đến chuyện gia đình, và Lâm Uyển cũng không hỏi han nhiều. Khi thấy bác sĩ Kim chuẩn bị xong đồ đạc, Lâm Uyển mang ra một xấp tiền, gồm 50 đồng mà huyện phát cho cô, cùng 60 cân phiếu lương. Cô đưa cho anh và nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng sốt ruột. Nếu cần gì, cứ việc điện báo về cho chúng tôi. Bác sĩ Kim nhìn xấp tiền và phiếu lương, trong lòng tràn đầy cảm kích. Anh không từ chối vì cũng không biết tình hình ở quê ra sao. Mang theo nhiều sẽ yên tâm hơn. Anh gật đầu, xúc động nói, lời cảm ơn tôi không nói nhiều. Đợi tôi về sẽ trả lại cho hai người. Lâm Uyển bật cười, nhẹ nhàng đáp, trả cái gì mà trả. Chúng ta ăn chung một nồi cơm, chính là người một nhà rồi. Đây cũng là lương thực của anh mà. Cô dặn dò Lục Chính Đình đi cùng bác sĩ Kim đến đại đội xin thư giới thiệu để tiện việc đi lại. Sau đó, cô nhanh chóng dẫn Tiểu Minh Quang Thu dọn bột mì, đựng vào bình nhỏ, đậy nắp cẩn thận rồi đè lên cho kín. Xong xuôi, cô cùng Tiểu Minh Quang ra ngoài tìm Lục Minh Lương. Lục Minh Lương vẫn ngồi ngoan ngoãn trước bếp lửa, mắt dán chặt vào những cành cây đang cháy và những miếng thịt phía trên. Trên giá gỗ, hơn 100 cân thịt và lạp xưởng đã được treo kín. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Thấy thím và em trai tới, cậu bé đứng dậy nói, thím ba, đang nhỏ dầu kia. Cậu bé kéo Tiểu Minh Quang đứng gần lửa để sưởi ấm. Gió lạnh bên ngoài không làm giảm đi sức nóng của lửa, khiến cả không gian trở nên ấm áp lạ thường. Lâm Uyển kiểm tra một lượt rồi gật gù hài lòng. Mùi thịt thơm phức khiến người ta thèm đến chảy nước miếng. Cô nói, xong rồi, đợi chút nữa dập lửa, khiêng cột thịt này về nhà treo lên gác bếp. Khi nào ăn, cứ lấy xuống cắt là được. Cô chọn ra vài miếng thịt khô và lạp xưởng, đưa cho bác sĩ Kim mang về quê. Nhưng anh lắc đầu từ chối. Tôi mang theo tiền và phiếu lương là đủ rồi, không cần thêm thịt đâu. Anh giải thích thêm, nếu cha tôi thực sự bệnh nặng, có lẽ ông cũng không ăn được thịt. Nếu cần, tôi sẽ dùng tiền để mua đồ ăn khác. Dù vậy, Lâm Uyển vẫn khăng khăng đưa anh một ít. Anh cứ mang theo đi. Dù cha không ăn được thì anh và những người khác ăn cũng vậy mà. Lục Chính Đình vỗ vai bác sĩ Kim, nghiêm túc nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bảo trọng. Bác sĩ Kim gật đầu, siết C, H, A, T, T, A, Y anh. Cảm ơn, cách chương.